Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, chương 1550. Thế bất khả kháng, Simon trở về Bắc Mỹ, náo nhiệt ngày 25 tháng 11 lễ tạ ơn về sau. Năm 1999 độ vượt lễ tạ ơn một tuần điện ảnh lịch trình cũng tuyên cáo thu quan. Ngày 19 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11. Cái này cuối năm lúc được quan tâm nhất một bộ điện ảnh. Cương cốt 2. Không phụ sự mong đợi của mọi người. Mở họa tuần đầu. Bộ này tổng dự toán đạt tới 240 triệu đô la Mỹ siêu cấp boom tấn không chỉ có nhẹ nhõm thực hiện bắt đầu. Phá 100 triệu cánh cửa. Mà lại, còn càng tiến một bước. Cuối cùng 7 ngày phòng bán vé đạt tới 100.3065.000 USD. Nhất kỵ tuyệt trần. DC điện ảnh vũ trụ thành hình về sau. Warner đơn độc đẩy ra hai cái hệ liệt. The Flash cùng Cyborg. Tuy nhiên mời Simon phụ trách nắm giữ. Nhưng phòng bán vé vẫn luôn là toàn bộ siêu cấp anh hùng hệ liệt bên trong thấp nhất. Lần này, Cương cốt 2 bắt đầu 130 triệu. Trừ những năm này DC điện ảnh vũ trụ tiến một bước tích lũy nhân khí chi lần tiếp theo bình thường. Bạo phát. Thực cũng có được Warner Bros. Chính mình đoàn đội dần dần thăm dò rõ ràng siêu cấp anh hùng hạng. Mục làm như thế nào chơi mạch suy nghĩ. Thực cũng đơn giản. Giao nhau. Vô luận là manga mê điện ảnh. Vẫn là người qua đường người xem. Tựa như hắn lĩnh vực phổ thông người tiêu thụ một dạng. Trung quy càng hy vọng tại siêu cấp anh hùng điện ảnh bên trong nhìn đến càng nhiều siêu cấp anh. Hùng bóng người. Bởi vậy. Dù là giới hạn trong bản quyền duyên cớ, lần này Cương cốt 2, Tam cự đầu cũng không có ở trong phim lộ diện, nhưng bằng mượn toàn mới gia nhập liên minh Aquaman cùng Martian Manhunter. Vẫn là để phim nhân khí tăng lên trên diện rộng, đồng thời tiến một bước phản hồi đến phòng bán vé phía trên. Đương nhiên, thêm lượng cơ sở, vẫn là chất lượng không thay đổi. Tổng tới nói, Cương cốt 2 thành công. DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt nhất mạch tương thừa cao chất lượng. Cùng toàn mới gia nhập liên minh nhân vật. Lại thêm Warner Bros. Tận hết sức lực tiếp thị. Thiếu một thứ cũng không được. Chịu đến Cương cốt 2 trùng kích. Hắn phim xu thế có thể suy ra. Bảng danh sách người thứ hai không phải lên xung quanh đứng đầu tuần 007 chi hoàng gia sòng bạc. Mà chính là ca tổng động viên. Chiếu lên tuần kế. Tại Cương cốt 2 cường đại áp lực dưới. Ca tổng động viên giảm mức độ cao đến 37%. Cân nhắc đến đây chính là lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất lễ tạ ơn bên trong. Cũng lần nữa bày ra Cương cốt 2 đối thị trường cường đại trùng kích lực. Ca tổng động viên cuối cùng lần tuần phòng bán vé vì 4.001.000 USD. Hai tuần tính gộp lại thuận lợi phá 100 triệu. Đạt tới 100.003.56 triệu USD. Tuy nói tuần kế sâu ngã, nhưng đối với vượt lại 007 chi hoàng gia sòng bạc, ngược lại là cũng trong dự liệu, mà lại, tiếp đó, 007 chi hoàng gia sòng bạc sau đó Giáng sinh lúc đứng trước hắn phim mới sẽ chỉ càng thêm kế. Tục không còn chút sức lực nào, nhưng ca tổng động viên lại có thể tương đối ổn định địa thu hoạch phòng bán vé. Thậm chí cả bắt đầu dù là không bằng 007 chi hoàng gia sòng bạc. Dự tính bản thổ tổng phòng bán vé phá 200 triệu đô la Mỹ lại không có vấn đề. Lại chính là, ca tổng động viên càng ngày càng thụ chú ý xung quanh. Cái kia nóng này trình độ, cho dù là Cương cốt 2, cũng chỉ có thể không biết làm gì. DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt xung quanh thành tích đương nhiên không tệ. Nhưng, ngược lại, thật sự là mảnh so mảnh. So không? Người thứ ba cũng là 007 chi hoàng gia sòng bạc. So sánh ca tổng động viên bởi vì đề tài duyên cớ. Khống chế coi như không tệ 37% tuần kế giảm mức độ. 007 chi hoàng gia sòng bạc tuần kế sâu ngã 51%. Trực tiếp chém ngang lưng. Đơn tuần phòng bán vé cũng trượt xuống đến 36,8 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 100.1191.000. Tuy nói bản thổ tổng phòng bán vé vẫn như cũ vượt qua ca tổng động viên. Nhưng đến tiếp sau đã không thể so sánh. Hạng tư Air Force One. giảm mức độ càng là đạt tới 56%. Tần Kế vào sổ 240.000 đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé vì 6 năm 73 triệu đô la Mỹ. Xu thế như là mong đợi. Bản thổ đại khái tại 80 triệu đến 100 triệu ở giữa. Ngay sau đó, hạng 5 cùng hạng 6 hai bộ phim phòng bán vé tương đương tiếp cận. Đầu tiên là hạng 5 The Talented Mr. Ripley. Chiếu lên tuần thứ 3. Chịu đến cương cốt 2 trùng kích. Một tuần giảm mức độ cũng đạt tới 46%. Lại thu 10,78 triệu đô la Mỹ. Miễn cưỡng bảo trụ 10 triệu cấp bậc phòng bán vé. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 63.540.000 đô la Mỹ. Cùng Air Force One tương tự. Đồng dạng 80 triệu đến 100 triệu đô la Mỹ phòng bán vé khu gian. Đương nhiên, cả hai thành bản một cái 80 triệu, một cái 30 triệu. Cân nhắc thành bản khác biệt, cũng coi như so cái tịch mịch. Hạng 6 là Quỷ Tu Nữ. Chiếu lên tuần thứ 4. Tuần trước một lần 53% sâu ngã về sau. Dù là chịu đến cương cốt 2 trùng kích, tuần này giảm mức độ tương đối mà nói coi như có thể nhìn. Vì 37%, lại thu 9,17 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 100 triệu 11,06 triệu đô la Mỹ. Dựa theo ngay sau đó xu thế, dự tính Bắc Mỹ bản thổ 130 triệu đô la Mỹ hai bên tổng phòng bán vé thể lượng. Lại thêm hải ngoại đã chiếu lên thị trường xuất sắc phản hồi. Chiêu hồn điện ảnh vũ trụ cái này một mới nhất chi nhánh hệ liệt. Tính toán là vô cùng thoải mái mà đứng lên tới. Sau cùng có thể nói chuyện Mỹ bản Whispering Corridor. Chiếu lên thứ 5 tuần. Đơn tuần phòng bán vé thể lượng đã chỉ còn lại có 2,32 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé vì 59,26 triệu đô la Mỹ. Phim dự tính tại ngày 10 tháng 12 mới nhất ngực lớn mảnh chiếu lên trước đó liền đem thu quan. 60 triệu ra mặt phòng bán vé. So sánh 15 triệu đô la Mỹ chế tác cùng tiên phát tổng thành bản. Ích lợi tương đương có thể nhìn. Không chỉ có như thế. Căn cứ đã mở họa thị trường nước ngoài phản hồi. Dự tính thể lượng cùng bản thổ tương đương. Toàn cầu tổng phòng bán vé có hy vọng tại 120 triệu đô la Mỹ trở lên. Đối với một bộ phim nhỏ mà nói, toàn cầu phiếu phòng phá 100 triệu, cũng coi là vô cùng đem ra được thành tích. Ngày 25 tháng 11 lễ tạ ơn về sau. Ngay sau đó một cái phòng bán vé tuần, mặc dù không có phim mới chiếu lên, nhưng cân nhắc đây là lễ tạ ơn cuối tuần duyên cớ. Phần lớn người đều còn tại nghỉ ngơi. Dự tính mới một tuần phòng bán vé thể lượng còn đem vô cùng có thể nhìn. Như là cương cốt hai các loại phim, kinh lịch cái này một tuần sau, Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé thể lượng cũng đem cơ bản sáng tỏ. Lễ tạ ơn cuối tuần, trừ điện ảnh thị trường, được quan tâm nhất một việc, không thể nghi ngờ là ngày 27 tháng 11 khởi động lại Victoria's Secret đại tú buổi lễ long trọng. Toàn cầu biến ấm xu thế còn không có hiển hiện ra ngay sau đó. Cuối tháng 11, nước Mỹ đông bờ biển ban ngày nhiệt độ cũng đã tại 0 độ trở xuống. Mà Manhattan bên này, ngày 27 tháng 11, đúng lúc ngay tại phiêu tuyết, không lớn, nhưng cũng không thể nghi ngờ cho mọi người nhật trình hoạt động mang đến không tiện. Manhattan trung thành khu Lye Hinton đại đạo công nghiệp quốc phòng phụ cận. Lại là ngoại trừ, vì chiếm hạ một cái cảng vị trí tốt, thậm chí sách trước mấy ngày. Thì có người tại Lye Hinton đại đạo công nghiệp quốc phòng phụ cận dựng lên lều vải. Mà khi thứ bảy ngày này đến, theo buổi sáng bắt đầu, bên này tức thì bị triệt để phá hỏng. Manhattan cảnh sát mắt thấy phối hợp giao thông không có kết quả. Chỉ có thể ở bên ngoài nhắc nhở các nơi xe cộ ngừng lại một chút. Bởi vì rất nghe lời cũng rất tài giỏi mà chịu đến trần tình nho nhỏ yêu ái có thể đến nước Mỹ tiếp. Cận trận này náo nhiệt giữ tiểu mẫn ở bên người đoàn đội nhắc nhở dưới. Sớm hơn một giờ đuổi đến bên này. Vẫn là phát hiện mình tới chậm. Thực chủ yếu là vì hiệp đàm thăm dò Yalangchangpo Grand Canyon sông hẻm núi lớn hạng mục. Bên này chỉ là thuận tiện. Có thể cầm tới thư mới. Cũng coi là trần tình khen thưởng. Đây là 5 giờ chiều. Mùa đông thiên ngắn. Lại thêm chung quanh rừng sắt thép che lấp. công nghiệp quốc phòng phụ cận đã hiện lên cảnh ban đêm. Vốn là cảm thấy ngày tiết rơi không khí không tệ, còn dự định ở chỗ này bên ngoài đập một số ảnh chụp trở lại trong nước, làm bản thảo loại kia. Rốt cuộc tiến vào trong trang, lại nghĩ chụp ảnh có thể không quá dễ dàng. Bất quá, nhìn xem xung quanh chen chen nhốn nháo đám người, vẫn là tạm thời coi như thôi. Đồng thời không hề từ bỏ, ngày mai hoặc hậu thiên, các loại bên này không có người, vẫn là muốn lại tới bổ mấy tấm ảnh mạnh. Ngược lại trong nước cũng không sẽ chú ý đến loại này chi tiết nhỏ. Công chúng chỉ cần thấy được Dữu Tiểu Mẫn có mặt Victoria's Secret biểu diễn, dạng này tiêu đề thì đầy đủ. Mang theo hai cái tùy tùng dọc theo Victoria's Secret đoàn đội phối hợp đi ra chật hẹp thông đạo đi. Tới công nghiệp quốc phòng trước cửa chính, Dữu Tiểu Mẫn liếc một chút liền bị rất nhiều dơ lên cao cao nhãn hiệu hấp dẫn. Phía trên đều là cầu mua vé vào cửa chữ. Còn có người trực tiếp đem giá cả đánh dấu đi ra. Nhìn lấy bên trong một chương nhãn hiệu phía trên liền mang hứng thú, còn lại party VIP thư mời nhãn hiệu phía trên 30.000 đô la Mỹ yết giá. Dữ Tiểu Mẫn đều kém chút muốn làm một lần hoàng nghiêu. Đây chính là chỉnh một chút hơn 200.000 người dân tệ a. Trước khi đến Trần Tình hời hợt như vậy địa cho nàng tú chàng kiêm party VIP thư mời, lúc đó còn không có cảm giác gì. Dù là sau đó thầm kín thoáng thẩm tra một chút, quan phương tú chàng vé vào cửa là 1.000 đô la Mỹ, VIP thư mời là 10.000 đô la Mỹ. Mà lại, cái sau chỉ có thể xin, đồng thời không công khai tiêu thụ. Từ quan phương xét duyệt sẽ hay không cho thư mời, chính là nói, người muốn dùng tiền, cũng không nhất định có thể mua được. Còn phải xem người. Bất quá, lúc đó thực cũng không có quá lớn cảm giác. Thẳng đến lúc này 30.000 đô la Mỹ yết giá, tương đương hơn 200.000 người dân tệ, mới khiến cho Dữ Tiểu Mẫn chính thức cảm nhận được chính mình trong bao đeo thư mời là nhiều sao. Khó được, đi tới cửa, cuối cùng chỉ có Dữ Tiểu Mẫn một người có thể tiến vào. Mà lại, xét vé cùng kiểm an cũng lộ ra vô cùng nghiêm ngặt. Dữ Tiểu Mẫn kiên nhẫn phối hợp lấy kiểm tra, chỉ là lần nữa không nhịn được nghĩ đến, vừa mới cái kia nâng nhãn hiệu tuổi trẻ tóc vàng cô nương. Tuy nói bề ngoài ăn mặc xem ra cũng không tệ, nhưng, tựa hồ, lại không giống như là loại kia có thể móc nổi 30.000 đô la Mỹ người. Huống chi, VIP thư mời, không phải phải đi qua xét duyệt sao? Vừa mới nàng vào cửa lúc, bởi vì là VIP thư mời, xét vé nhân viên còn cố ý đưa vào thư mời phía trên một đoạn con số. Tựa hồ tại kiểm tra thân phận nàng. Sự kiện này, Trần Tình bên kia khẳng định là bắt chuyện qua, nhưng hắn người muốn chuyển nhượng hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy. Như thế suy nghĩ, vào cửa quá trình về sau, đi theo bên này dẫn dắt nhân viên đi tới tú chàng đại sảnh. Nhìn nàng là VIP thư mời, bên này còn biểu thị có thể đi phòng nghỉ chờ đợi. Dữ Tiểu Mẫn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, trừ nhìn thanh tú, tối nay càng trọng yếu vẫn là giao tiếp. Mà lại, Dữ Tiểu Mẫn ngay sau đó cũng có được mặt khác một thân phận. Không còn chỉ là đến từ Trung Quốc YouTube trên bình đài một vị video blogger. Vẫn là trước mấy ngày tại Los Angeles bên này đã cùng Daenerys phương diện hiệp đàm qua lớn nhất. Mới kỷ lục mảnh Yalang Changpo Grand Canyon sông hẻm núi lớn giám đốc sản xuất. Ân, Hollywood gọi nhà sản xuất, thực đều như thế. Tóm lại, cái này một thân phận là có thể thật tốt lợi dụng một chút. Đặc biệt vì hộ khách VIP còn lại lưu phòng nghỉ không lớn. Hiển nhiên, người khác cũng sẽ không như là Dữ Tiểu Mẫn dạng này quá sớm tới. Rốt cuộc đại tú bắt đầu thời gian là buổi tối 7 giờ. Còn có hơn 1 giờ. Đương nhiên, cũng không phải là không có. Tỉ như cái nào đó trước lông vàng trùm địa sản. Chỗ lấy nói là trước chữ. Bởi vì đối phương đã triệt để rời đi địa sản ngành nghề, thể diện địa bị mời đi ra loại kia. Ngay sau đó chủ yếu là một chút truyền thông cùng giải trí, ngẫu nhiên ra sách. Lần này thì sớm chạy tới, nghe đối phương cùng người nói chuyện phiếm. Dữ Tiểu Mẫn biết được, cái này người là đến xem chính mình nữ nhi kết thuốc. Giọng nói mang vẻ đắc ý. Song phương cũng trò chuyện vài câu, Dữ Tiểu Mẫn không có xâm nhập tiếp xúc ý tứ. Chủ yếu là cảm giác cái này người rất không đáng tin cậy. Lại có, cũng có chút xác, Trần Tình thế nhưng là không chỉ một lần nhắc nhở qua nàng. Ngôn ngữ rất ngay thẳng, để cho nàng cho nào đó cái nam nhân giữ lấy. Dữ Tiểu Mẫn đối với cái này không có bất kỳ cái gì kháng cự. Bởi vì mấy năm này thật sự là càng ngày càng có thể cảm nhận được Trần Tình tại Trung Quốc bên kia nắm giữ khủng bố quyền thế. Cứ thế mà suy ra, Trần Tình sau lưng cái kia nam nhân, càng là có thể suy ra. Sau cùng, Dữ Tiểu Mẫn cùng đại danh đỉnh đỉnh VUGUE tạp chí chủ biên Anna Wintour trò chuyện với nhau thật vui. Khi biết được Dữ Tiểu Mẫn không chỉ có là YouTube trên bình đài nổi tiếng blogger, còn đem phụ trách một số cùng ngay sau đó còn tại chiếu lên đỉnh Everest thuộc về tỉ muội phần phim phóng sự chế tác, lại xác nhận đối phương không phải tại nói bừa khoe khoang. Wintour tương đương mẫn cảm địa nắm lấy cơ hội, mời đối phương sau đó trò chuyện tiếp trò chuyện, có lẽ có thể làm một kỳ phỏng vấn tiết mục. Dữ Tiểu Mẫn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Như thế xã giao lấy, ngẫu nhiên chú ý tới Wintour mang theo cùng một chỗ vào cửa một vị cẩn thận từng ly từng tí lại rõ ràng đối tiếp xuống tới catwalk chờ mong không thôi trợ lý. Dữ Tiểu Mẫn cũng đại khái hiểu vừa mới nghi hoặc cái nào đó vấn đề nhỏ. Hiển nhiên, trước đây công nghiệp quốc phòng ngoài cửa dơ bảng cũng hẳn là trợ lý loại hình thân phận, mà lại đại khái bên này cũng không phải là không thể biến báo. Có lẽ là đón thêm thu một lần xét duyệt loại hình. Ngược lại, những thứ này cùng nàng cái này còn không tính bằng chính mình thực lực, chỉ có thể coi là mượn nào. Đó cái núi dựa lớn ngoài ý muốn xâm nhập cô nương không quan hệ nhiều lắm. Tới gần 7 giờ đồng hồ, làm catwalk tức sắp bắt đầu. Mọi người lần lượt tiến vào tú tràng đại sảnh. Dữ Tiểu Mẫn mới phát hiện mặt khác một cái xem như đồng hương người quen. Tưởng An Kỳ, Hollywood bên này, Tekken nữ chính, cùng với đồng dạng đoạn này ra sức tại nước Mỹ gây nên không tệ tiếng vọng võ hiệp cự chế Thiên Long Bát. Bộ một trong những nhân vật nữ chính, Tưởng An Kỳ ở bên trong đóng vai mộ dung phục biểu muội Vương Ngữ Yên. Đã đụng phải, khẳng định phải chào hỏi. Dữ Tiểu Mẫn chỉ là hâm mộ. Cô nương này là thật xinh đẹp, nước một dạng khí chất, không chỉ là tại Tekken bên trong để đông tây phương người xem đều lòng sinh thương tiếc. Đóng vai Vương Ngữ Yên cũng so những cái kia Hồng Kông phiên bản muốn phù hợp rất nhiều. Mà lại, khó tránh khỏi nghĩ đến, Tưởng An Kỳ cùng cái nào đó đại nhân vật quan hệ. Hiển nhiên rất chắc chắn, tiến thêm một bước, Dữ Tiểu Mẫn lại có chút chờ mong. Không biết vị đại nhân vật kia tối nay có thể hay không xuất hiện. Theo lý thuyết là không biết. Rốt cuộc trước mấy ngày mới là lễ tạ ơn. Đối phương cần phải tại Los Angeles. Bất quá, loại chuyện này, ai có thể xác định đâu. Dù sao cũng là đại nhân vật. Mấy ngàn cây số khoảng cách. Có máy bay tư nhân. Nói bay thì bay. Mà không giống người bình thường. Cả một đời đều ra không mấy lần xa nhà. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.